Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 704, tọa độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp gỗ chất liệu rất bình thường. Không phải từ loại gỗ đắt tiền. Chỉ là một chiếc hộp gỗ có thể thấy ở khắp nơi mà thôi. Nhưng bên ngoài hộp lại được phủ một lớp sơn vàng. Dù lớp sơn rất mỏng, nhưng lại phong kín không để lại khe hở. Đủ để ngăn cách linh dị lực thẩm thấu. Đây là gì vậy? Nhìn Tô Viễn lấy ra chiếc hộp. Trên mặt Dương Gian hiện lên vẻ tò mò. Lúc này, Tô Viễn bình tĩnh nói. Đây là vật ta móc ra từ trong túi của quỷ gõ cửa. Cái gì? Vật lấy từ trên người quỷ gõ cửa. Nghe vậy, sắc mặt Dương Gian thay đổi. Quỷ gõ cửa khủng khiếp đến mức không thể nghi ngờ. Cho dù hiện tại hắn cũng không dám chắc mình có thể hoàn toàn bắt giữ nó, nhưng một con lệ quỷ đáng sợ đến cực điểm như vậy, trên thân còn cất giấu một bí mật to lớn, nói ra chắc chẳng ai tin. Dù sao khi nhìn thấy quỷ gõ cửa, người ta còn không kịp chạy trốn, dám lấy đồ vật từ trên thân quỷ tuyệt đối là rất ít. Chắc chỉ có những người như Tô Viễn mới dám tùy tiện làm như vậy. Dương Gian từ tay Tô Viễn nhận lấy chiếc hộp, kìm nén sự tò mò trong lòng, chuẩn bị mở nó ra. Còn việc bên trong có thể ẩn giấu nguyên rủa gì đó, hắn cũng không lo lắng. Với hai người bọn hắn ở đây, cho dù trong hộp thật sự có lệ quỷ hay nguyên rủa, chắc chắn vẫn có thể giải quyết được. Không do dự, hắn dùng quỷ thủ mở lớp sơn vàng trên hộp gõ, đồng thời đề phòng, nếu có điều gì bất thường sẽ lập tức mở quỷ vực để ngăn cách mọi nguy hiểm linh dị. Tuy nhiên, có vẻ hắn đã hơi đa nghi. Sau khi hộp gỗ mở ra, không có điều gì kỳ quái xảy ra, mọi thứ xung quanh rất bình tĩnh, không có hiện tượng quỷ gì. Nào, đây là thứ gì vậy? Ngoài dữ liệu, trong hộp là một vật rất bình thường, một tấm ván gỗ cũ kỹ. Tấm ván gỗ này dường như đã để rất lâu năm, có dấu hiệu mục nát nhưng không có gì đặc biệt hay dị thường, cảm giác như là lấy từ đâu đó một cách tùy tiện. Ngươi nhìn, trên tấm ván gỗ có khắc chữ. Lúc này, Tô Viễn nhắc nhở, Dương Gian lập tức nhìn sang mặt khác. Phát hiện trên tấm ván có người dùng móng tay khắc ra vài con số 114, 2230, 30. Những con số này không có bất kỳ sự liên quan nào. Khắc cũng rất méo mó, khoảng cách giữa chúng như cố ý chừa ra một chút. Hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa của những con số đó. Đây là đang làm trò bí hiểm gì đây? Nhìn đến đây, sắc mặt Dương Gian không khỏi châm xuống. Hắn không thích nhất là kiểu giải mã như thế này. Không thể thành thật đưa ra thông tin một cách rõ ràng hay sao? Nhất định phải làm cho những người ngự quỷ thế hệ trước đó. Chẳng lẽ nói rõ ràng mọi thứ là sẽ chết hay sao? Để lại những con số này mà không có bất kỳ nhắc nhở hay manh mối nào, đổi lại ai đến đoán cũng sẽ mơ hồ như lọt vào sương mù, cái này quả thực là làm khó cho kẻ đến sau. Muốn phán đoán ra thông tin chính xác, ít nhất cũng cần có thứ gì đó để tham khảo. Lão quỷ đó thực sự đang đùa giỡn người ta. Chỉ để lại những con số này, căn bản không ai có thể đoán được có ý gì. Dương Gian châm ngâm một chút, thực sự nghĩ không ra được. Điều gì? Thất vọng sau đó có chút tức giận nói. Không hiểu sao những người ngự quỷ thời dân quốc đều có kiểu tính cách như thế này. Quỷ cửa cũng vậy. Chủ nhân quỷ tủ đời trước cũng vậy. Rõ ràng biết tất cả tin tức và quy luật nhưng lại không nói ra. Nhất định phải để lại lời cảnh báo. Điều bí hiểm quả thực khiến người ta chán ghét, hận không thể đánh bọn họ một trận. Nhìn qua nguyên tác, Tô Viễn đương nhiên biết rõ những con số này đại diện cho điều gì. Hắn giả vờ suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, thông tin này chắc chắn rất quan trọng. quỷ Viễu Thừa khi còn sống cố ý để lại tấm ván gỗ này cùng những con số trên đó, chắc hẳn phải có nguyên nhân. Có thể là để phòng ngừa việc tin tức bị người khác dễ dàng đạt được, hoặc là chính bản thân hắn khi để lại thông tin đã lo lắng, không có thời gian chuẩn bị kỹ, chỉ có thể thử một lần. Những người thời dân quốc này phần lớn đều có kiểu bệnh như vậy, trước khi biến mất đều để lại đồ vật để khảo nghiệm người sử dụng sau này, khi để lại những thứ này, tâm trạng của họ đoán chừng rất mâu thuẫn, vừa không muốn những thứ đó lộ ra ngoài, nhưng cũng không muốn chúng hoàn toàn bị mai một. Vì thế họ cố ý để lại chút nhắc nhở, để ngươi biết một nửa, tìm tòi một nửa, như một kiểu khảo nghiệm vô hình. Quỷ Viễu Thừa trước khi chết hơn phân nửa cũng có ý nghĩ như vậy. Cho nên những con số này chính là một khảo nghiệm. Nghe vậy, ánh mắt Dương Gian lóe lên, cảm thấy Tô Viễn nói rất có lý, nhưng dù biết thì biết, hắn vẫn không thích kiểu khảo nghiệm này. Sau đó, hắn thấy Tô Viễn trầm tư một lát, tựa hồ có chút không chắc chắn mà nói, ta cảm thấy những con số trên tấm ván gỗ này có vẻ giống một tọa độ. Dương Gian hơi động thân xác, ngươi chắc chắn không? Không chắc chắn, Tô Viễn nói, nhưng ta cảm giác rất giống như kinh độ và vĩ độ. Có thể thử xem đó rốt cuộc là địa chỉ gì. Trong lòng Dương Gian run lên, đột nhiên cảm thấy Tô Viễn nói rất có lý, có lẽ đây thật sự là một tọa độ, bởi vì việc ghi địa chỉ trực tiếp có thể gây ra sai lầm. Nhưng tọa độ thì không bao giờ sai, và vào thời đại đó, định vị kiểu này không phải là không có. Lão nhân đó mới chết nửa năm trước, việc sử dụng tọa độ như thế này cũng là hợp lý. Đem bí mật mang theo người quá rõ ràng, để lại một tọa độ, sau đó giấu bí mật ở một nơi nào đó, như vậy sẽ an toàn hơn một chút, quả thực hợp lý. Nếu đoán đúng hay không, chúng ta thử nhập tọa độ vào điện thoại thì biết. Nói như vậy, Dương Gian lập tức lấy điện thoại ra, sau đó mở chức năng định vị và nhập những con số trên tấm ván gỗ. Ngay sau đó, trên màn hình điện thoại lóe lên một điểm định vị hiện ra trước mắt, vị trí đó rõ ràng là gần thành phố, đó là vùng phụ cận thành phố Đại Hán, quả nhiên là tọa độ. Đôi mắt Dương Gian co lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tựa hồ muốn nhớ kỹ địa chỉ này. Nếu hắn không đoán sai, nơi đó nhất định là chỗ ở của lão nhân trước khi chết, hoặc là một nơi vô cùng quan trọng, nếu không cũng sẽ không cố ý ghi lại. Tô Viễn nhìn một chút, sau đó nói, phụ cận thành phố Đại Hán, nơi đó cách thành phố Đại Xương cũng không xa, nếu ta nhớ không lầm, người phụ trách ở đó hình như tên là Tôn Thụy phải không? Quỷ Viễu Thừa để lại địa chỉ chỉ hướng nơi đó, xem ra thành phố Đại Hán có ẩn giấu một bí mật lớn, phải đi một chuyến mới được. Có thể, nhất định phải đi một chuyến. Dương Gian cực kỳ tán thành nói, nếu như làm cho người ngự quỷ thời dân quốc đến chết cũng phải để lại tọa độ đó, chắc chắn có vấn đề, không chừng ở đó cũng có vật tương tự như quỷ tủ hoặc quỷ kính, phải đi xem thử mới được. Tuy nhiên trước hết phải giải quyết chuyện nơi đây đã. Được, cách chương.